của bút thần bí, tác giả âm thần, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì có vẻ như các bạn cũng sẽ nghe thấy trong bộ truyện này có tiếng hát KTV ở trong bộ mình đang stream đây, thì các bà các cô và các anh các chị các ông các bác ở bên hàng xóm dạo này rất là ưa chuộng hát KTV, mình cũng không hiểu vì sao nữa. Và mình thì cũng không thể là chờ các cô các chị các bà các chú là hát xong thì mình mới stream được, như thế mình sẽ stream rất muộn, giống như hôm nọ đến tận 2 giờ sáng hay 3 giờ sáng mình đi ngủ thì sáng hôm sau đi làm rất là mệt, thế là mình bắt buộc phải stream cho các bạn. Mà không giờ stream nữa các bạn thì cũng là cái điều Rocky cũng không muốn. Thực ra là mình mà bỏ lỡ một buổi stream thì tất nhiên là nhiều bạn cũng sẽ hụt hẫng và cũng sẽ không được nghe chuyện và cũng không vui rồi. Thì bản thân Rocky không muốn đấy bỏ stream một tí nào, thế nên là mình vẫn quyết định stream ngày hôm nay và mong các bạn thông cảm vì cái tạp âm ở trong cái tập hôm nay có lẽ là nhiều, nên các bạn hãy thông cảm nha. Tập 9, chương 41. Lại tránh em mình phải tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào ánh mắt tà mị của hắn, bình tĩnh nói: "Thật xin lỗi, tôi không có sở thích đó." Tránh thương yêu thở dài, bất chấp sự phản đối của nàng, một lần nữa kéo thân hình nhỏ bé ôm vào trong lòng, khẽ nâng cằm của nàng để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. "Đừng như vậy được không? Tối qua không phải chúng ta đã rất tốt sao?" Trong mắt Lạc Tranh bất giác hiện lên một tia u ám, nhưng rất nhanh chóng biến mất, khẽ mỉm cười. "Thương yêu tiên sinh, rốt cuộc ngài muốn thế nào đây?" Đốm đồng tiền xinh xắn trên hai má động lại trong ánh mắt hắn, cảm giác giống hệt như hai cánh hoa đào bay giật trời hôm đó. Khóe môi thương yêu không giấu nụ cười tà mị, ngón tay thon dài khẽ vẽ lên bờ môi mọng mê người của nàng, cúi đầu nói: "Tranh, tôi muốn em, cả ngày nay tôi đều nhớ đến sự mê luyến cùng hương vị quyến rũ của em tối qua. Tôi thực sự muốn em một cách điên cuồng." Tâm tình Lạc Tranh bất giác căng thẳng, nụ cười trên môi cứng lại, lãnh đạm nói: "Tôi nghĩ thương yêu tiên sinh đã hiểu lầm rồi." "Ồ." Thương yêu khẽ trước mắt, có chút bất giác ngờ, hắn cúi đầu chăm chú nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp. Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, một tia lạnh ý hiện lên ở trong mắt. "Thương yêu tiên sinh, chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện xảy ra tối qua cũng hết sức bình thường. Ngài có nhu cầu sinh lý của ngài, bản thân tôi cũng có vậy, mọi người chẳng qua là giải quyết nhu cầu mà thôi. Thương yêu tiên sinh sẽ không coi là thật chứ?" Có trời mới biết nàng phải khó khăn tới thế nào mới có thể thốt ra những lời kinh khủng thế này. Nàng phải tự nhận rằng nếu không gặp hắn, nàng tuyệt đối cả đời này sẽ không nói ra những lời vô trách nhiệm với bản thân kiểu như vậy. Hết thầy đều do hắn ép nàng giải quyết nhu cầu. Thương yêu vẻ mặt đang tươi cười bỗng chốc cứng đờ, trong nháy mắt xảy ra sự biến hóa rõ rệt. "Em thực sự nghĩ như vậy?" Giọng nói quyến rũ thường ngày quán bỗng chốc hóa thành lạnh băng. Âm điệu cũng không hề tăng thêm, nhưng khiến người nghe dễ dàng cảm nhận thấy một mối nguy hiểm đang ngập đến. Ngay ánh mắt của hắn cũng dâng lên một hồi lạnh lẽo, khiến Lạc Tranh bất giác ớn lạnh. Lạc Tranh giữ người một lát, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ tỉnh táo thường ngày, nhẹ nhàng nói: "Tôi nghĩ tình một đêm với thương yêu tiên sinh mà nói cũng là chuyện hết sức bình thường. Lúc trước không phải thương yêu tiên sinh vẫn luôn muốn cùng tôi một đêm sao? Giờ ngài đã có thứ mình muốn rồi." Nàng đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận lửa giận của hắn. Loại đàn ông như hắn vô cùng cao ngạo, sao có thể ép phụ nữ đứng trước mặt mình nói ra những lời này? Nếu có nói cũng phải là do hắn nói mới đúng. Nhưng mà cơn giận dữ lại tranh đoán không có thới, ngược lại cằm của nàng lần nữa bị hắn nâng lên, lực cũng lớn hơn trước rất nhiều. Lại tranh có chút hoài nguy, không biết có phải sắc mặt nàng lúc này xanh mét hay không. "Tranh, em nghĩ một đêm là đủ sao?" Thương yêu đột nhiên âm thầm cười lạnh, toàn thân toát ra sự nguy hiểm kinh người. Hắn đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như thể chém được người. "Giữa tôi và em, khi nào kết thúc không phải do em quyết định, hiểu chưa?" "Kết thúc?" Lạc Tranh buồn cười nhìn hắn, không chút sợ hãi nhìn ánh mắt hắn u ám kia. "Thương yêu tiên sinh, ngài lầm rồi, tôi nghĩ giữa chúng ta chưa từng bắt đầu, làm sao có thể nói là kết thúc đây?" Trái cằm nhỏ bé dường như bị hắn bóp chặt hơn, Thương yêu lúc này đứng thẳng người lại, sống lưng lạnh toát, ép buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. "Người phụ nữ này, bắt đầu từ tối hôm qua, quan hệ giữa hai chúng ta bắt đầu rồi." "Thương yêu tiên sinh, tôi và ngài không có bất kỳ quan hệ nào." Lạc Tranh lần nữa nhẹ nhàng mở miệng, ngôn ngữ thái độ vô cùng kiên quyết. À, không có quan hệ, nhưng bất quá chỉ là quan hệ đối tác mà thôi. Đừng nghiêu thiên sinh, chuyện hôm qua cũng chỉ là trò chơi bình thường giữa những người trưởng thành, người dày dặn kinh nghiệm như ngài phải rất quên lãng mới đúng chứ. Vừa nói xong câu này, Lạc Tranh bất giác cảm thấy nực cằm mình đau nhức. Nàng nhíu mày, cố nén cảm giác đau đớn lại, ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng người đàn ông trước mặt. Sự kiên định trong mắt nàng dường như muốn đối kháng với lửa giận bùng bùng đang bùng lên từ trong mắt hắn. Lạc Tranh chỉ cảm thấy sức mạnh bàn tay đặt ở cằm mình càng lúc càng căng, thế nên muốn bóp nát cả nằm ra. Một cảm giác lạnh lẽo bất giác bao trùm toàn bộ căn phòng. Tôi lại như lời em vừa nói, tôi coi như không nghe thấy. Thường Yêu đột nhiên đem tức giận trong người hoàn toàn ném xuống, bàn tay vừa hung hăng bóp cằm cô nàng chuyển thành mơn trớn của má trắng mịn. Nhưng từ sự ẩn nhẫn trong đôi mắt hắn cùng bàn tay đang nổi gân xanh kia, có thể dễ dàng nhìn ra những lời Lạc Tranh vừa nói nhất định sẽ mang đến cho nàng không ít rắc rối. Lạc Tranh khẽ quay đầu đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt nguy hiểm cùng bàn tay càn quấy của Thương Yêu, cố gắng bình tĩnh lại tâm trí. Tranh. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Thương Yêu lại cất lên, vẻ tà mị lúc trước đã trở lại, sự ớn lạnh trong mắt cũng tản đi hết. Một lần nữa, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, chăm chú. Lần đầu tiên của em là cho tôi, lại muốn tôi không quan tâm sao? Lạc Tranh chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Thương Yêu tiên sinh nói những lời như vậy, chẳng lẽ còn muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Ánh mắt Thương Yêu ngừng lại, như thể đang đánh giá câu hỏi của nàng, cười khẽ nhếch môi để lộ đúng đồng tiền. Em muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Lạc Tranh nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy thâm sâu không thể dò được. Đáng tiếc, nàng có cố gắng đến nào cũng không cách gì nhìn thấu tâm tư của hắn. Chịu trách nhiệm, cái này từ miệng hắn thốt ra, quả thật khiến người ta buồn cười đi. Thương Yêu khẽ khẽ cười, ánh mắt có chút lấp lánh qua, tựa như một ác ma hoặc quỷ Satan dưới địa ngục, khiến nàng khó lòng phòng bị. Tranh, em cũng nên biết, nếu như em muốn tôi chịu trách nhiệm, tôi hoàn toàn đủ khả năng, thậm chí thắng được Húc Khiên. Lạc Tranh khẽ cau mày, Húc Khiên, cái tên này từ miệng hắn thốt ra, quả thực khiến nàng có một cảm giác ô nhục. Tranh, tôi nghe được tiếng từ trái tim em. Thương Yêu cười, ngón tay thon dài dọc theo chiếc cổ trắng muốt như tên nga của nàng, rời xuống dưới lồng ngực đang phập phồng, nhích lên môi. Nó đang nói, em thuộc về tôi, thuộc về tôi. Đủ rồi. Lạc Tranh lạnh lùng cắt đứt lời nói mờ ám của hắn. Thương Yêu tiên sinh, đùa giỡn vậy cũng đủ rồi. Thực xin lỗi, tôi phải trở lại làm việc. Lạc Tranh không muốn ở chỗ này cùng hắn lãng phí thời gian, đẩy bàn tay to của hắn ra, nàng xoay người muốn đi ra ngoài. Em cho rằng mình có thể trốn bao lâu? Sau lưng nàng, giọng nói đàn ông cất cao, mang theo ý kỵ vô cùng sâu xa. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khẽ run rẩy, khóe môi hơi cong lên, hắn bước tới, tiến lại gần nàng, kề sát bàn tay nhỏ xinh khẽ nói. Lần đầu tiên của em là cho tôi, mà không phải Húc Khiên. Nó sẽ là dấu gạch ấn cả đời này của em. Tần từ Lạc Tranh lúc này giống như bị một tảng đá lớn chặn lại, vô lực dễ rủa, bàn tay nắm chặt cũng run run khẽ khẽ. Khẽ hít sâu một hơi, lặng lãnh đạp nói. Cảm ơn Thương Yêu tiên sinh quan tâm, nhưng mà đây là chuyện của tôi, không liên quan tới người ngoài. Nói xong, nàng mở cửa phòng làm việc bước ra ngoài. Thương Yêu đứng ở đó, nhưng cửa phòng chậm rãi đóng lại, lại đưa tầm mắt hướng về bức tường thủy tinh đối diện. Thấy thân ảnh xinh đẹp của nàng hướng về phía bàn làm việc, nụ cười trên môi bất giác càng đậm. Trong mắt nàng, hắn còn phải là người ngoài sao? Vậy cũng tốt, tiếp theo sẽ khiến nàng không thể quay đầu lại. Chương 42. Ai sợ ai? Hai ngày êm ả lại trôi qua, hai ngày này lại trách nghẹt như một người máy, không ngừng làm việc. Chỉ có như vậy nàng mới có thể khiến bản thân mình không nghĩ ngợi lung tung. Mà hai ngày này Thương Yêu hình như cũng vô cùng bận rộn, căn bản không nhìn thấy bóng dáng hắn. Vậy cũng tốt, ít nhất nàng cũng không cần phải lo lắng hắn lại đột ngột xông vào phòng làm việc của mình, nói ra mấy lời xấu xa. Khi Lạc Tranh đang chỉnh sửa lại tài liệu, điện thoại di động bất ngờ rung lên. Nhìn thoáng qua số điện thoại hiển thị trên màn hình, đang nhấn nút nhận cuộc gọi. Chào cô Lạc, tôi là bác sĩ Ai. Lần trước cô đã tới chỗ tôi kiểm tra sức khỏe. Lạc Tranh đặt tập tài liệu xuống, trong lòng bất giác căng thẳng. Bác sĩ, kết quả kiểm tra ra sao rồi? Cô Lạc, sau khi xét nghiệm máu, thời kỳ rụng trứng của cô hoàn toàn bình thường, tạm thời không có dấu hiệu chậm lại. Nhưng mà hai ngày trước cũng không phải là thời kỳ rụng trứng, căn bản không thể nào mang thai. Lạc Tranh nghe xong, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng được hạ xuống. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Không có gì, nhưng mà cô Lạc, tôi cũng cần nhắc nhở cô một câu. Sau hai ngày nữa sẽ là thời kỳ rụng trứng của cô, nếu như cô muốn có cục cưng, vậy phải tranh thủ cơ hội này.

Tranh Tranh, em phải nhớ rõ, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Khóe mắt là Tranh bất giác ướt nước. Sau khi cắt lời đòi, là Tranh đem di động đẩy sang một bên, toàn thân vô lực dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại. Nàng không khó tưởng tượng ra, một khi nàng nói ra chuyện này, bề mặt của Húc Hiên sẽ bi thương đến cỡ nào. Nàng nhất định phải chân thành xin lỗi hắn. Nếu đàn ông miệng nói yêu người ta, sao còn dám ngang nhiên dụ dỗ người đàn ông khác? Lại Tranh, cô thật sự là người đàn bà không biết xấu hổ. Bất ngờ một giọng nữ sắc bén cất lên, phá vỡ bộng không khí trong phòng làm việc. Mà giọng nói này mang theo ý mỉa mai rõ ràng. Lại Tranh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang khinh khỉnh của cô ta. Không phải người hiền lành gì. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lại Tranh. Nhìn thấy cô ta, bất giác lại khiến nàng nhớ tới bữa tiệc đêm đó bị đẩy xuống hồ bơi. Tôi đây là Sally, thương yêu là anh rể của tôi. Sally để vẻ cao man lên tiếng, bộ y phục mảnh manh không che được thân hình quyến rũ, bước về phía Lạc Tranh, ngồi xuống phía đối diện nàng. Sally lạnh lùng cười. Xem ra luật sư Lạc ở chỗ này làm việc cũng vô cùng thoải mái. Lạc Tranh biết rõ cô ta cố tình tới gây chuyện, vẻ mặt cùng ánh mắt nàng đã sớm chuyển lại tỉnh táo lạnh lùng, hai bàn tay ưu nhã khoanh trước mực, cất tiếng. Cô Sally cũng nên giữ phép lịch sự tối thiểu, gõ cửa trước khi vào phòng chứ. Sally nghe vậy, hơi nhíu mày. Đây là công ty của anh rể tôi, tôi thích làm thế nào thì làm thế ấy. Đối với loại người cứ thích trở thành kẻ thứ ba, chen chân phá hoại tình cảm của người khác, tôi cũng cần tôn trọng sao? Luật sư Lạc cũng nên học cách tự tôn trọng một chút mới có thể khiến người khác tôn trọng cô. Là Tranh cười lạnh, quả nhiên không hổ là người của nhà của thương yêu, ngay cả dòng điệu nói chuyện cũng thật giống nhau. Sally, những gì cần nói tối hôm trước tôi đều đã nói cả rồi. Đối với hành vi của cô, tôi đã hết sức nhẫn nhịn. Xem ra hôm nay, người không tự trọng phải là cô Sally mới đúng. Từ lần gặp gầu cho đến giờ, mỗi lần nào bộ dáng đi hỏi tội người khác, thật khiến người ta phải nghĩ, không biết thương yêu tiên sinh có phải là chị anh rể của cô hay không đây. Gương mặt Sally dường như co rúm lại, không khó nhìn ra cô ta đang cố kìm nén sự giận dữ. Một lúc sau lạnh lùng nhìn Lạc Tranh lên tiếng. Tôi tới giờ chưa từng gặp kẻ thứ ba nào không biết xấu hổ như cô. Đừng tưởng tôi không biết, cô đã cùng anh rể tôi lên giường, không phải sao? Tâm tư Lạc Tranh bất giác run lên, lo lắng Sally sẽ biết hết mọi chuyện. Nhưng khi nghe thấy giọng điệu nghi vấn của cô ta, sự bất an trong lòng nhanh chóng được trấn tĩnh lại. Vậy sao? Là anh rể cô nói cho cô biết. Theo nhận xét của tôi, thương yêu không giống kiểu người đem chuyện riêng tư nói cho người ngoài. Là Tranh cười lạnh lùng hỏi lại, không cho cô ta có cơ hội nhận được câu trả lời. Nàng dù sao cũng là luật sư, kỹ năng giỏi nhất không phải là biện luận sao? Thương yêu, cô lại dám trực tiếp gọi tên ấy. Sally quả nhiên bị Lạc Tranh nói trúng tâm sự trong lòng. Đúng là cô ta rất muốn biết anh rể mỗi ngày đang suy nghĩ gì, nhưng mà thương yêu thực sự chưa từng đề cập với cô ta bất kỳ chuyện cá nhân nào. Lạc Tranh, cô đừng hòng tưởng mình có thể bay lên ngọn cây thành phượng hoàng. Nói cho cô biết, phụ nữ bên cạnh anh rể tôi nhiều không đếm xẻ hết. Đối với loại người đã đầy dã tâm như cô nghĩ anh rể tôi sẽ quan tâm sao? Nói trắng ra, dù cô có ở bên cạnh anh ấy, chẳng qua cũng chỉ là một trong vô số tình nhân mà thôi. Anh ấy chắc chắn sẽ không vì cô mà rời bỏ chị tôi, người anh yêu nhất là chị tôi, cô nghe rõ chưa? Là như vậy, sao cô không phải cuống lên thế? Lại Tranh khùng chút hoang mang nói. Hay là cô muốn làm một số người tình bên cạnh anh ta, tăng thêm một người nữa? Sally, cô đã nói người anh ta yêu là chị cô, thiết nghĩ lại chuyện kiểu này cho dù người cuống lên cũng không đến lượt cô, bởi vì cô cũng đâu phải là người anh ta muốn. Cô... Sally, tuy đây là công ty của anh rể cô, nhưng mà cô tự ý xông vào phòng làm việc của tôi, còn dám lớn tiếng bôi nhọ danh dự của tôi. Cô cho rằng tôi dễ bị bắt nạt lắm sao? Lại Tranh đưa tay chống cằm, đôi mắt tinh anh nhìn chăm chú vào gương mặt Sally, lở nụ cười lạnh. Sally hung dữ nhìn nàng chăm chăm, một lúc sau mở miệng. Tôi biết cô là luật sư, miệng lưỡi cũng không tệ, nhưng cô nghĩ rằng tôi đến nơi này là chỉ muốn đấu miệng với cô sao? Cái này dành cho cô. Nói xong, Sally lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, khá tinh xảo, bên trong không biết đựng gì. Lại Tranh nhẹ nhẹ chớp mi, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô ta. Đây là anh rể tôi tặng, kêu tôi mang tới cho cô. Nhìn chiếc hộp tinh xảo như vậy, bên trong nhất định là thứ rất quý giá. Cô không muốn mở ra xem một chút sao? Sally lạnh lùng cười nhìn nàng. Anh rể kêu cô đem tới. Lạc Tranh cảm thấy có chút kỳ quái. Người đông kia vô duyên vô cớ tặng quà cho mình. Nhìn chiếc hộp kia lại khá lớn, xem ra không phải là đồ trang sức. Sao thế? Có tôi ở đây, cô không muốn mở ra? Sally trầm trọng nói. Thời gian gần đây anh rể tôi tặng cô không ít thứ quý giá. Con giả bộ thanh cao làm cái gì? Nói không chừng trong này là chiếc nhẫn cực lớn, cũng như mong ước của cô đó. Lạc Tranh cũng chẳng buồn tranh luận của cô ta, nhưng mà nàng từng muốn nhìn xem bên trong chiếc hộp kia đang chứa đựng thứ gì. Chậm rãi kéo sợi dây duy băng xuống, mở ra giấy bọc quà, chiếc hộp tinh xảo bên trong lộ ra. Khóe môi chợt nổi lên một sự nghi hoặc, nàng không hề để ý thấy Sally đã bất giác nở nụ cười xanh mà. Lạch Tranh vừa mở nắp hộp, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một cái đầu rắn lục đột nhiên chui ra, sau đó thân hình uốn éo lao ra khỏi hộp. Ngay sau đó, con rắn thứ hai cũng lao tới. Lạch Tranh bất giác sững sờ. Sợ rồi sao? Sally đột nhiên đứng lên, cười lạnh nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Lạch Tranh, lớn giọng thét. Loại phụ nữ không biết nêm xỉn như cô, chỉ có mấy con rắn này mới xứng. Hai con rắn này tôi đã lựa chọn kỹ cho cô, chúng thích nhất là bò trên người, để chúng ở lại chơi cùng cô, xem cô sau này có dám mộng tưởng. Sally hận không thể dọa chết Lạch Tranh ngay tới đây, có vẻ mới không thể quấn lấy anh rể được. Lạch Tranh đưa mắt nhìn vẻ mặt tươi cười của Sally, lại nhìn tới đôi mắt rắn trên bàn đang hướng nàng bò tới, khẽ khẽ lắc đầu, thái độ vô cùng rừng rưng. Ngay trước mặt Sally, nhẹ nhàng cầm lấy đôi rắn, ngăn không cho chúng tiếp tục chớp tới. Nhìn thấy cảnh này, Sally chạy đến ngây người, nụ cười trên môi nháy mắt cũng cứng đờ. Sao có thể, cô ta không sợ rắn sao? Lạch Tranh đem một trong hai con rắn xả xuống, mặc cho nó tự bò trên người nàng, lại đưa con rắn kia về phía Sally, nở nụ cười nhẹ. Người bán rắn không nói cho cô biết đây là thúy xanh xà sao? Xem ra cô Sally cũng không biết gì về rắn, dễ bị lừa mà không hay. Cô Sally đã sớm kinh ngạc không nói lên lời, nhưng là nhìn thấy Lạch Tranh thúy mặc cho con rắn kia bò trên người, toàn thân cô ta bất giác nổi da gà. Tuy nói cô ta muốn đem rắn tới dọa Lạch Tranh, nhưng bản thân lại cực sợ rắn. Lúc đi mua mấy con rắn này cũng là tim đập chân run, phải kêu người bỏ nó vào trong hộp, mà Lạch Tranh kia lại lấy tay sờ vào chúng. Trời ơi! Lạch Tranh buồn cười nhìn Sally đem con rắn trên người bỏ trên mặt bàn, cầm lấy con rắn kia đứng dậy hướng Sally đi tới, dịu dàng lên tiếng khiến toàn sân Sally run rẩy. Xem ra cô Sally không hiểu gì về rắn cả, nhưng không sao, tôi có thể từ từ dạy cho cô. Nàng từng bước lại tiến gần, đem con rắn đặt trong lòng bàn tay, dịu dàng vuốt ve. Mà con rắn kia dường như hiểu được nơi nàng, nên an tĩnh nằm yên trong lòng bàn tay nàng, không hề bỏ loạn. Sally thấy nàng từng bước một tiến lại gần, phút chốc chừng đứng hai mắt, vô cùng hoảng sợ lùi giật phía sau, hoảng loạn nhìn về phía Lạch Tranh. Cô đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây. Một bàn này khiến cho bất kỳ người nào nhìn qua đều cảm thấy có chút quỷ dị. Trên bàn làm việc của một mỹ nhân xinh đẹp, chỉ khiến đàn ông luôn thèm khát, có một con rắn nát nhạt nhã bò tới. Trên tay nàng đang cầm một con rắn khác, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ, để lộ lún đồng tiền dễ thương. Mỹ nhân cùng con rắn trong tay thực sự tạo thành một khung cảnh đối lập, khiến người ta không khỏi nhớ tới một sự kết hợp giữa người đẹp và quái vật. Nhưng hôm nay lại không hề có quái vật, mà thay vào đó là một con rắn lạnh băng. Không khó có thể tưởng tượng ra cảm giác ớn lạnh khi thân thể nó uốn lượn bò trên người. Trong mắt Lạch Tranh lúc này, con rắn kia cùng với con chó, con mèo chẳng có gì khác biệt. Nhìn trong mắt Sally mà nói, so với dã thú còn đáng sợ hơn nhiều. Sắc mặt cô ta cơ hồ chỉ còn lại một màu trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Lạch Tranh, càng lúc tiến lại gần, còn cô ta càng lúc càng lùi về sau. Sao vậy? Nếu tôi đoán không nhầm, món quà này hẳn là do cô Sally thân chọn cho tôi. Xem ra cô cũng rất yêu quý món này nhỉ? Lạch Tranh nhìn bộ dáng sắp co quắp lại vì sợ của Sally, nụ cười trên môi ngày càng đậm, cầm con rắn tiến lại gần cô ta. Sally vừa nhìn thấy hai mắt con rắn tiến lại sát gần mình, dọa đến kinh sợ hét ầm lên, mồ hôi lạnh chảy ướt trán. Đem đi, tôi cứ muốn lấy nó. Rất sợ sao? Cô không nhìn kỹ hình dạng của con rắn này, sao biết mình bị lừa? Lạch Tranh cố làm ra vẻ không hiểu, khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói tiếp. Tiểu thư Sally, con rắn lục mà cô coi là Trúc Diệp Thanh là một loại rắn cực độc, giá không hề rẻ. Đáng tiếc, con rắn mà cô mua được chỉ là Thúy Thanh Xà, một loại rắn không có nọc độc. Tiếc cho cô đã mất tiền oan, còn uống phí bao nhiêu công sức. Sally lúc này không còn nghe rõ nàng đang nói cái gì. Giờ khắc này trong mắt cô ta, Lạch Tranh cũng giống như con độc xà, đang hướng về phía cô ta trực tấn công. Sally liều mạng lắc đầu, hai tay bịt chặt lỗ tai. Lạch Tranh thấy thế nụ cười trên môi càng lạnh, kéo bàn tay Sally đang bịt tai xuống, giữ chặt ở trên tường, giọng nói cũng lạnh đi. Tiểu thư Sally, lần sau nếu hận một người nào, không cần phải đem những vật ngây ngơ thơ như kiểu này đến đây. Lạch Tranh dường như cảnh sát lại tai Sally, giọng điệu cất lên vô cùng âm u. Tôi không ngại gợi ý cho cô, lần sau cô có thể mang bom đến phòng làm việc của tôi. Tránh ra. Sally sợ đến phải khóc, toàn thân sụt đâu không còn chút sức lực dễ dùa. Người không biết chuyện nhìn vào, có khi còn tưởng rằng cô ta mới là người bị hại. Sally tiểu thư, tôi không ngại nói cho cô biết, người hận tôi không chỉ có mình cô, muốn giết chết tôi cũng có vô số người. Món quà này của cô so với họ thực quá là ngây thơ. Cô có biết bọn họ thường xuyên tặng gì cho tôi không? Lạc Tranh khẽ nhào mắt, nhìn Sunny đang run dần lầy bẩy với bộ dáng vô cùng mỉa mai. Cô ta thật đúng là một người ngu ngốc mà. Việc Sunny muốn làm nhất chính là rời khỏi phòng làm việc của Lạc Tranh. Cô ta thật hối hận khi phát hiện ra Lạc Tranh không hề sợ rắn, liền thật sự hối hận. Nhìn tôi, cô có gan dọa người khác, chẳng lẽ lại không có dũng khí đối mặt? Lạc Tranh lạnh lùng quát lên, giọng nói sắc lạnh hệt như một thanh gươm xuyên thấu tâm trạng của đối phương. Toàn thân Sunny run lên. Vô thức nhìn về phía Lạc Tranh, cô ta không dám không làm theo lời nàng. Giờ khắc này cô ta mới phát hiện ra Lạc Tranh không hề giống như trong tưởng tượng của cô ta. Lạc Tranh không hề nhu nhược, không hề đơn giản. Nhìn vào ánh mắt sắc bén lộ rẽ cơ trí của nàng, cô ta biết Lạc Tranh thực không phải loại người dễ đối phó. Cũng phải, rõ ràng là biết nàng là một luật sư có tiếng, sao có thể dễ đối phó như vậy. Đáng tiếc khi Sunny hiểu ra thì đã muộn. Mấy năm qua những người uy hiếp tôi đều nhiều không kể xiết, nhưng mà thủ đoạn của họ so với cô còn cao minh hơn nhiều. Cô cũng chỉ tặng hai con rắn này, còn bọn họ, cô có muốn biết bọn họ đã tặng gì không? Lạc Tranh nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng. Nên lạnh lùng lan tỏa trong ánh mắt, cũng giống như con rắn trong tay nàng, đều tất lên vẻ quỷ dị. Sunny vô thức lắc đầu, cô ta cho rằng chọn hai con rắn độc đem tới cho nàng đã coi như tàn nhẫn nhất rồi. Không ngờ tới, bị người bán rắn lừa, bán cho hai con rắn không hề có nọc độc. Lạc Tranh thấy cô ta lắc đầu, nụ cười trên môi càng vui vẻ. Qua bọn nọ gửi tới, toàn là những thứ máu me đầm đìa, nhẹ thì là chuột chết, không thì cũng là búp bê vải đẫm máu, còn có cả ngón tay, ngón chân người chết, thậm chí còn có cả bào thai trẻ sơ sinh nữa. Sunny từng muốn điên rồi, dạ dày từng đợt quặn lại, muốn nói mà không được, chỉ đánh không ngừng hét chói tai. Tiếng hét chói tai của cô ta đánh động tới Isabel và các đồng nghiệp ở bên ngoài. Khi bọn họ theo tiếng hét tới phòng làm việc của Lạc Tranh, quả thực bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc. Sally giống như đang sợ hãi cái gì đó, tay cô ta bị luật sư Lạc giữ chặt trên tường, toàn thân không thể động đậy, chỉ không ngừng la hét chói tai. Trong lúc nhất thời, bọn họ không biết nên là tiến hay lên lùi. Lạc Tranh nhìn về phía những đồng nghiệp đang đứng ở nơi cửa, vẻ mặt như cười như không, nhìn về phía Sally, lạnh lùng nói: "Cô chỉ vừa mới nghe mà đã sợ đến bộ dạng này, nếu thật tận mắt chứng kiến thì sẽ sao? Nếu không can đảm thì đúng đừng có đem những thứ chán ghét này tới dọa người. Cô cho rằng tôi có được vị trí ngày hôm nay là tất cả nhờ vào vận khí thôi sao?" Vừa nói, nàng vừa đem con rắn giữ trước mặt Sally. Lúc này Sally, chẳng những Sally mà ngay cả các đồng nghiệp khác cũng bị dọa cho sợ mà lui về phía sau. Mặt mày Isabel lại càng tái nhợt hơn cả, còn Sally cũng không nhịn được nữa, dùng sức đẩy Lạc Tranh mạnh một cái. Con rắn nhỏ theo quan tính từ trong tay Lạc Tranh văng ra ngoài, ở giữa không trung sợ hãi đong đưa thân hình, tạo thành một đường cong xanh biếc. Các đồng nghiệp kinh hoàng rối rít tránh né, trợn mắt nhìn con rắn lục bay tới bên này. Tiếng thét sợ hãi ầm ĩ vang lên. Sau một khắc, con rắn lục bị bàn tay đàn ông vững vàng nắm lấy. Tiếng kêu sợ hãi lập tức biến thành một thanh âm thổn thức, trên nét mặt bọn họ đều lộ rõ cảm giác lúng túng, mà trong không khí cũng toát lên một vẻ quỷ dị. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Sunny vẫn đang sợ hãi hét lên: "Có chuyện gì?" Một giọng nói đàn ông trầm ổn cất lên, hàng lông mày rậm khẽ cau lại, nhìn về phía đám nhân viên đang co cụm, lại nhích nhìn thấy Sunny đang run lẩy bẩy, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt Lạc Tranh. Lạc Tranh không nói gì, chỉ lạnh lùng cười, ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua người đàn ông đang đứng ở giữa cửa làm phòng làm việc, lạnh nhạt nhẽo nói: "Không có gì, chỉ là Sunny tiểu thư đối với tôi quá khách khí mà thôi." Thường Nghiêu lúc này mới đưa mắt nhìn đến con rắn trong tay, xem ra nó cũng đã rất kinh hãi, chậm giọng nói: "Con rắn này từ đâu ra?" Câu hỏi này thực tế đang hướng về phía Sally, loại chuyện kiểu này xảy ra trong tim mình khiến hắn rõ ràng không thấy hài lòng. Không khí chợt lên yên tĩnh đến nghẹt thở, ngay cả Sally cũng không dám lên tiếng. Hiện giờ, cho dù cô ta có mười lá gan, cô ta cũng không dám đắc tội với Thường Nghiêu. Mà Lạc Tranh lúc này lại nhẹ nhàng xoay người, tha lỏng gân cốt, đi tới trước mặt Thường Nghiêu, nhìn lướt qua tia nghi hoặc thoáng hiện lên trong mắt hắn, lại nhìn đến con rắn lục đang nằm trong bàn tay to lớn kia, không nói một lời, nhẹ nhàng nhấc nó sang tay mình. Cảnh tượng này không chỉ khiến các đồng nghiệp có mặt lúc đó phải kinh hãi, mà ngay cả Thương Yêu cũng sững sờ, ánh mắt vốn đang nét mang nét nghi vấn giờ chuyển thành kinh ngạc. Hắn không ngờ tới Lạc Tranh lại lớn gan đến như vậy, không sợ rắn. Những người phụ nữ mà hắn từng tiếp xúc, ngay cả nhìn thấy con rắn cũng đã bị dọa cho mặt mày tái nhợt. "Thương Yêu tiên sinh, cảm ơn món quà này của ngài." Lạc Tranh đi đến trước bàn làm việc, đem con rắn lục trong tay bỏ trên mặt bàn. Lúc này mọi người mới nhìn ra, thì ra không chỉ có một con rắn, hai con rắn tìm được đồng loại, vui vẻ xoay mình đùa giỡn với nhau. Thường Yêu dường như không hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, hơi nhíu mày, sau một khắc gương mặt cương nghị, khẽ nở nụ cười. còn không trở lại làm việc. Một cô nói hù dọa tất cả đám nhân viên đang xem cảnh náo nhiệt chạy sạch. Lạc Tranh khẽ cười, giữ thái độ im lặng, ngồi trên ghế, dùng ngón tay đổ dẫn với hai con rắn nhỏ. Hai chân Sally đã sớm mềm nhũn, hiện tại cũng chẳng khá hơn. Lúc này thấy Thương Nghiêu xuất hiện, tất cả uy khuất trước đó liền ùa về, nước mắt không ngừng chảy xuống. Anh rể, tại sao còn ở nơi này? Nét mặt không vui trong mắt Thương Nghiêu dường như tăng thêm. Hai ngày trước không phải Sally đã rời khỏi đây rồi sao? Giọng nàng ầm trầm trầm rơi vào bên tai Sally, dường như tiếp thêm cho cô ta sức mạnh. Lảo đảo đứng dậy, nhào vào trong ngực Thương Nghiêu, yếu ớt đến độ khiến người đàn ông phải đau lòng. Anh rể, cuối cùng anh đã về, em sắp bị cô ta dạy chết. Cô ta căn bản không phải phụ nữ. Trên mặt Thương Nghiêu xẹt qua một nét phiền chán, nhưng vẫn cố nhẫn nại, đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh. Thấy nàng dùng vẻ mặt cô vô cùng bình tĩnh, thẳng thắn, dường như đối với lời nói của Sally không hề có ý phản bác. Khẽ thở dài, hắn không nói một lời, kéo Sally vào ra khỏi phòng làm việc. Không khí trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Chẳng bao lâu, Lạc Tranh lại nghe được chứng kiến một màn trong phòng làm việc của Thương Nghiêu qua bức tường kính. Thương Nghiêu nhìn về phía Sally, nghiêm khắc nói gì đó. Sally gương mặt đầy nước mắt phản bác lại. Cuối cùng, cô ta lại nhào vào trong ngực Thương Nghiêu. Lạc Tranh nhìn thấy Thương Nghiêu cũng không hề đẩy cô ta xa. Trong tim bất chợt dâng lên một hồi lạnh lẽo. Cùng lúc đó, đầu ngón tay cũng có cảm giác lạnh lạnh. Thì ra con rắn nhỏ đã bỏ trên tay nàng. Lạc Tranh khẽ cười, giờ khắc này nàng lại cảm thấy đầu ngón tay của Tri có chút lạnh băng, nhưng vẫn không so sánh được với cảm giác mất mát trong lòng. Màn đêm yên tĩnh lại buông xuống, ngoài cửa sổ ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả không gian. Lạc Tranh đã từ chối tất cả các cuộc hẹn xã giao, ăn tối xong nên tới trở về biệt thự. Nàng luôn thích ở một mình, sang Paris cũng không ngoại lệ. Sau mỗi ngày bận rộn làm việc, việc nàng muốn làm nhất là được trở về nhà, nghe chút âm nhạc, xem một bộ phim hoặc là ngồi ghép hình. Bộ ghép hình đặc chế gồm 10.000 miếng đã được gửi tới qua đường bưu điện. Đây là bộ ghép hình có liên quan đến bức họa Vì Thiên trong hàng mạc Đao Tôn Cung Hoàng, khung cảnh mà Lạc Tranh vô cùng thích, cả về màu sắc và ý nghĩa. Từ khi Lạc Tranh bắt đầu chơi ghép hình, lúc đầu bộ ghép còn 1.000 miếng, giờ đã tăng thêm 10.000, niềm vui cũng theo đó tăng thêm. So với những kiểu vận động khác, Lạc Tranh thích ở nhà nhàn nhã vận động kiểu này hơn. Ghép hình là cách bồi dưỡng tinh thần cùng sự quan sát của người chơi rất lớn. Khi bức ghép được hoàn thiện, cảm giác thành tựu thực sự rất đặc biệt. Lạc Tranh chơi ghép hình là có một thói quen, tất cả các miếng ghép của nàng mặt sau đều không có ký hiệu. Phạm là người chơi ghép hình đều biết những ký hiệu hoặc hình vẽ phía sau lưng miếng ghép là tiêu chí giúp cho người chơi có thể dễ dàng ráp lại bức hình. Có rất nhiều người chơi đều căn cứ vào những ký hiệu sau lưng miếng ghép để hoàn thành bức ghép, nhưng Lạc Tranh lại không hề thích như vậy. Điều đầu tiên, nàng sẽ ghi nhớ những bức hình ở trong đầu, sau đó căn cứ vào từng miếng ghép nhỏ để ghép lại. Khi bắt đầu trò chơi, tốc độ ghép phải nói là vô cùng chậm, bởi vì không hề có chút ký hiệu nào ở phía sau, cho nên chỉ nhìn hết chỗ miếng ghép này cũng đã thấy khó. Thời gian trôi đi, Lạc Tranh đã quen với chúng, tốc độ ghép sẽ càng lúc càng nhanh. Bởi vậy, nàng không hề thích sử dụng bộ ghép hình có ký hiệu, đây cũng là một cách rèn luyện ý chí, cùng sức bền bỉ chịu đựng. Mà đêm nay, Lạc Tranh hiếm khi được rảnh rỗi ngồi yên tĩnh thế này. Chưa tưởng tượng đến cảm giác khi 10.000 miếng ghép được hoàn thiện sẽ tạo thành không khí như thế nào, mà chỉ mới nghĩ đến, nàng lại cảm thấy thật hưng phấn. Mỗi buồn phiền ban ngày dường như đã bị ném qua một phía. Giờ khắc này Lạc Tranh chỉ muốn chuyên tâm vào miếng ghép trong tay. Khi nàng còn đang mải mê trong những miếng ghép, thì cửa phòng khách bất chợt vang lên một tiếng động, là thanh âm của chìa khóa trao vào cánh cửa. Sau một khắc, bóng dáng đàn ông cao lớn dường như che khuất ánh sáng ở trong phòng. Lạc Tranh chẳng buồn nhìn về phía cửa, tầm mắt hoàn toàn rơi vào các miếng ở trên bức ghép, ngón tay cầm miếng ghép hơi run lên nhẹ nhẹ. Thường Nghiêu vừa vào cửa nên nhìn thấy Lạc Tranh ngồi trên thảm trải sàn ở trong phòng khách, dựa vào tấm nệm lớn, nước trước mặt là một lượng lớn những mảnh ghép xanh xanh hồng hồng phản chiếu trong ánh mắt của nàng càng thêm hấp dẫn. Lúc này Lạc Tranh đã cởi bỏ bộ trang phục công sở ban ngày, mái tóc vốn vẫn gọn sau gáy giờ cũng được thả xuống, từng sợi sóc mềm mại rủ xuống đầu vai càng khiến cho gương mặt nhỏ trắng trẻo đến mê người. Nàng mặc một chiếc váy ở nhà màu trắng, chất liệu cũng mềm mại hệt như thân hình của nàng, chỉ nhìn qua cũng khiến người ta phải mê mẩn. Thương Nghiêu khẽ khẽ nở nụ cười, đưa tay kéo cà vạt xuống, bước nhanh đến phía trước, mới vừa muốn tới gần đã thấy nàng nhẹ nhàng chỉ về phía dưới chân hắn. Chú ý một chút. Thương Nghiêu một chân còn đang nâng lên trong hông chun, cúi đầu mới thấy một con rắn nhỏ đang bò cạnh mấy miếng ghép màu xanh biếc, giống như đang nhu thuận cùng Lạc Tranh chơi ghép hình. Nhìn về phía nàng lại thấy một con rắn khác đang nằm trên mép váy, May mà nàng sớm nhắc nhở, nếu không một chân hắn đạp xuống, cái mạng nhỏ của con rắn kia cũng đã sớm được đi đầu thai. Người phụ nữ này thật lớn mật, đổi lại là những người phụ nữ khác trông thấy con vật kiểu này đã sớm ngất xỉu. Thường Nghiêu dè dặt hạ chân xuống, đi vòng qua phía sau nàng, ngồi xuống, nhấc tay lên kéo nàng ôm vào trong ngực. Nhưng mà loại vật nuôi ở nhà này quá nguy hiểm, phụ nữ như em sao lại không sợ chúng? Bàn tay đông đổi đặt lên eo nhỏ của nàng. Lạc Tranh bị hơi thở quán bơi lấy, nhẹ nhàng đứng dậy, cầm hai con rắn nhỏ hướng về phía bình thủy tinh cách đó không xa. Bọn chúng có tên gọi, không phải cái loại vật này. Vừa nói, Lạc Tranh vừa đem hai con rắn thả vào cái bình thủy tinh có đặt thêm một nhánh cây. Không gian đó với hai con rắn nó hệt như là một khu rừng lớn. Vừa tiến vào, chúng liền vô cùng cao hứng, mặc sức đùa giỡn. Chương 43. Thêm một lần lạc lối. Thường Nghiêu thấy bộ dáng tránh né của Lạc Tranh, cười cười cũng không tiến lên nữa, ngừng lại đem thân thể cao lớn dựa vào trên tấm nệm của nàng, toàn thân toát ra vẻ lười biếng. Hai con rắn này không phải là Trúc Diệp Thanh sao? Loại kịch độc như vậy không nên giữ lại bên người. Bọn chúng gọi là Thúy Thanh Già, không phải Trúc Diệp Thanh. Chỉ có cô em vợ ngốc nghếch của anh bị người ta lừa thôi. Lạc Tranh quay đầu nhìn hắn, tim mất sắc đập rộn lên. Giờ khắc này hắn nghiêng người tự vào tấm nệm, bộ dáng này biến mang theo chút tà mị, chưa kể đến dáng vẻ đủ khiến phụ nữ phải siêu lòng, mà ngay cả ánh mắt của hắn nhìn nàng lúc này dường như cũng có chút ý tưởng thức, lại chút mi đắm giống như người yêu lâu ngày. Vội vàng quay đầu, hơi cúm mắt xuống, Lạc Tranh khẽ nói: Thúy Thanh Xà, cô được gọi là Tiểu Thanh Long, tuy rằng là rắn nhưng tính tình bọn chúng lại vô cùng ôn hòa, hơn nữa rất nhát người. Bọn chúng khá hướng nổi, không dám tấn công người, cũng không cắn người, lại càng không có độc. Thức ăn của bọn chúng chỉ là mấy con giun, côn trùng nhỏ thôi. Còn Trúc Diệp Thanh Xà kia là loại rắn cực đẹp cực độc, rất nhiều người đã nhầm lẫn hai loại rắn này với nhau, thực ra chúng rất dễ phân biệt. Thúy Thanh Xà thân hình lớn hơn Trúc Diệp Thanh một chút. Trúc Diệp Thanh có con mắt nhỏ, phần lớn là màu vàng, con người có một vạt màu đen, chúng giống mắt mèo, giá trị rất cao. Còn Thúy Thanh Xà mắt màu đen không có vân, đuôi rất dài. Cho nên tôi thấy em thích hợp nuôi Trúc Diệp Thanh hơn. Thường Nghiêu không biết từ lúc nào đã đứng dậy, nhích tới gần, bồng tay ôm nàng từ phía sau, động tác cùng giọng nói tự nhiên, hệt như người ta yêu nhau, dùng lồng ngực rắn chắc to lớn hưởng thụ thân thể mềm mại của nàng. Trúc Diệp Thanh là loại rắn cực độc, mà em lại là xà nữ trí mạng, toàn thân phát ra mùi hương quyến rũ, hệt như bông hoa anh túc khiến tôi động tâm. Thường Nghiêu giọng nói trầm thấp, lộ ra ý tán thưởng nồng đậm cùng sự say mê, cúi đầu xuống, sống mũi thẳng tắp nhẹ nhàng len vào mái tóc của nàng, khẽ di chuyển, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai nhỏ nhạy cảm, tương tự là Tranh chợt đập loạn nhịp, kể cả lúc trông thấy rắn cũng không đến độ khẩn trương như thấy hắn. Đẩy hắn ra, lại Tranh trở lại bên cạnh chỗ ghép hình, nhẹ giọng nói: Thường Nghiêu tiên sinh, đây là chỗ của tôi ở, tuy đã là tạm thời, nhưng ngày cầm chìa khóa lui tới lui cũng không được thích hợp cho lắm. Thường Nghiêu nhếch môi cười, không hề quan tâm đến ý châm chọc trong lời nói của nàng, bước lên vài bước, lại ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh, cất tiếng tả mị: Tôi lại nghĩ rằng em sẽ bị chuyện hôm nay dọa cho khóc lớn. Sau đó thì sao? Lạc Tranh nhún vai cười cười, khẽ lích hắn, lại thành công tìm được miếng ghép nữa. Đối với việc hắn sát lại gần, nàng cũng không hề né tránh, ngược lại rất tỉnh táo đối phó. Tuy nói căn biệt tự có diện tích khá lớn, nhưng cho dù nàng muốn trốn, cũng không thể chạy trốn tới chân trời. Trạng thái yên tĩnh mà đối diện hết thảy. Sau đó tôi có thể đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, xuất hiện trước mặt em, khiến cho em cảm động mà chủ động bày tỏ tình cảm với tôi. Thường Nghiêu cũng không buồn che giấu, ánh mắt lóe lên vẻ tà mị. Lạc Tranh nghe vậy anh hưng môi: Kết quả khiến Tranh rất thất vọng. Em thật khiến tôi vài phần kính trọng. Thường Nghiêu cũng thật thành nói: Tôi thấy người muốn được thiên nghe tiên sinh an ủi nhiều không đếm xuể, nơi này là không thích hợp. Chẳng bằng Thương Yêu tiên sinh đến chỗ nào cần đi thì hơn. Ánh mắt trong vẻ của Lạc Tranh nhìn chăm chú đến miếng ghép trong tay, suy nghĩ một chút, thử ghép lại. Không đúng, nàng tiếp tục tìm mảnh ghép khác. Em đang ghen? Thương Yêu đột ngột hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy ngón tay của nàng cầm miếng ghép của Lạc Tranh khẽ run lên. Lạc Tranh hơi cho mày, sự bình tĩnh vất vả tạo dựng mấy lâu bởi lời nói này của hắn quá dày. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn hắn hừ lạnh một tiếng: Thương Nghiêu tiên sinh thấy trò đùa này thú vị sao? Bất giác bốn mắt nhìn nhau, một loại ánh toát lên sự tà mị không chịu nổi, một loại ánh mắt toát lên sự cơ trí cùng cảnh giác. Một lúc sau, Thương Nghiêu đột nhiên cười lớn, vươn tay ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng đùa bỡn ngón tay nhỏ xinh đang cầm mép ghép hình, mị hoặc nói nhỏ. Tôi cùng cô ta không có phát sinh bất kỳ chuyện gì. Trong lòng là Tranh bất giác rung động, ngay sau đó liền phản ứng, muốn trách thoát hắn lại bị hắn càng ôm chặt hơn, đành phải chịu trần. Thương yêu tiên sinh, ngài không cần giải thích mấy chuyện này với tôi, cho dù ngài cũng có cùng với Sally tiểu thư có quan hệ như thế nào, cũng là chuyện riêng của ngài, không phải ngài có thói quen không đề cập đến chuyện riêng tư hay sao? Chiếc cằm nhỏ xinh liền sau đó bị bàn tay đang nâng nâng lên, khiến nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đen thâm thúy nhìn vào bộ dáng mềm mại của nàng, khẽ thở dài. Ngay sau đó ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng chạm vào cánh môi mềm mại, tham lam vuốt ve. Cô bé, tôi có nhắc đến tên Sally sao? Một câu nói này đem tâm tình là Tranh đập tan, bất giác ngẩn người, trong nội tâm nổi lên vẻ lúng túng cùng xấu hổ. Còn nói không quan tâm tôi, kỳ thật em vẫn muốn biết tôi cùng Sally rốt cuộc có phát sinh quan hệ hay không, không phải sao? Thương yêu áp sát lại gần nàng, nụ cười mang theo nét tà mị cùng sự hấp dẫn trí mạng. Tranh, em trốn không khỏi. Trái tim của em đã ở bên tôi, nhất là đêm đó, sau khi tôi biến em từ một cô gái thành một phụ nữ, em đã không cách nào trốn tránh. Lại Tranh nhìn hắn, khóe môi bất giác run rẩy, nàng thấy nụ cười của hắn càng lúc càng rõ, khuôn mặt càng lúc càng sắp lại gần nàng, nói năng càng lúc càng tà mị. Anh phát hành thần tinh cao. Nàng đẩy mạnh tay hắn ra, phá vỡ bầu không khí lúng túng vừa rồi, muốn cho hắn là kẻ nhất quyết không buông tha nàng, chẳng ngờ tới. Hừ, Thương yêu cúi đầu khẽ kêu lên đời đau đớn, hàng lông mày cứ nghĩ hơi cho lại, vô thức sờ lên bà vai, hắn lập tức bỏ tay xuống. Lạc Tranh sững sờ, chỉ trong nháy mắt những nàng cảm thấy rõ ràng sự nhạy cảm nghề nghiệp khiến nàng cảm thấy vẻ đau đớn ẩn giấu trong đôi hàng lông mày khẽ cho lại của hắn. Em làm sao vậy? Nàng tỉnh táo hỏi, vô cùng dứt khoát. Thương yêu ngẩng đầu nhìn nàng, bên môi lại bày ra bộ dáng không đứng đắn. Tranh, em đã ngờ người phụ nữ của tôi, động tác của tôi có thân mật với em một chút cũng là rất bình thường. Không cần vội vã để tôi ra như vậy. Anh bị thương. Lạc Tranh không để ý những câu đùa giỡn của hắn, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào và vai của hắn, vô thức ôm lấy. Ánh mắt đau đớn của hắn vừa rồi không lừa được nàng, nhất là ngay sau đó nàng nhìn thấy bà vai áo sơ mi của hắn có chút ẩm ướt. Thường nhiều thấy vẻ mặt khẳng định của nàng, lại cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình, rốt cục bất đắc dĩ cười lắc đầu. Tranh, em không hổ là luật sư, ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Anh thật bị thương. Lạc Tranh thấy hắn thừa nhận, trực tiếp tiến lên đến bên cạnh hắn, dè dặt cởi bỏ nút áo sơ mi. Một giây sau, đôi mắt nàng trừng lớn, ánh đèn nhu hòa trong phòng trở nên nửa thân trần cường trắng cùng gương mặt cương nghị của Thương yêu. Nhưng việc khiến Lạc Tranh trừng lớn đôi mắt không phải vì vóc người hấp dẫn của hắn, mà từ cánh tay đến gần xương bả vai kia cuốn lấy đầy băng cứu thương, hơn nữa còn là vết thương mới. Không chỉ có vậy, vì lúc nàng vô tình đụng vào vết thương của hắn nên hiện giờ băng gạc đã dịn ra vết máu. Lạc Tranh thực sự bị sốc, từ đầu ngón tay bất giác hiện lên một nỗi đau đớn mơ hồ nhanh chóng xuyên tận đáy lòng. Anh làm sao bị thương thế này? Giật mình sững người mấy giây, Lạc Tranh mới bình tĩnh đôi chút mà cất tiếng hỏi, hàng lông mày đen nhánh khẽ trao lại. Thương yêu cũng rất phối hợp, kéo sơ mi xuống, ngồi đối diện cười nói. Có bao nhiêu người muốn bịt miệng em, thì có bấy nhiêu người muốn lấy mạng của tôi vậy? Lạc Tranh nhìn vết thương của hắn, thấy máu vẫn không ngừng chảy ra, không nói thêm lời nào, vội đi vào trong phòng lấy hộp dụng cụ y tế. Khẽ thở dài, nàng cầm kéo nhẹ nhàng cắt bỏ gạc cuốn trên vai hắn. Tâm tư Lạc Tranh theo từng vòng băng gạc được tháo ra cũng có rút lại vì đau đớn. Có thể thấy rõ trên vai hắn là vết dao chém, tuy đã được xử lý nhưng vẫn còn chảy máu. Vết dao khá sâu, màu đỏ thẫm cơ hồ nhuộm đỏ ánh mắt của nàng. Xem ra so với những người muốn giết tôi chết, kẻ thù của anh thủ đoạn càng thần độc hơn. Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng để nén cảm giác đau đớn ở trong lòng, nhẹ giọng nói. Nhưng mà ánh mắt đã bán đứng nàng. Từng nhiều người đưa lên tấm đệm, khóe môi nở nụ cười, không nói tiếng nào, chỉ lặng lặng nắm khuôn mặt nhỏ của Lạc Tranh. Giờ khắc này có cảm giác hắn rất thưởng thụ vì ngắm nhìn nàng, không buồn để ý đến miệng vết thương vẫn đang chảy máu đầm đìa. Lạc Tranh thấy hắn không nói lời nào, ngừng đầu nhìn hên, không ngờ chạm phải ánh mắt nóng rực đến dọa người của hắn, tìm bất giác đập loạn. Mình vết thương rất sâu, tới bệnh viện thôi. Lạc Tranh vội vàng cúi người xuống, bỏ chỗ băng gạc đang cầm trong tay ra, chân thành khuyên nhủ hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền bị bàn tay đong nhàn ông nhẹ nhàng nâng lên, khi ngay mắt muốn đang trốn tránh của nàng, chỉ có thể nhìn thẳng vào ánh mắt như đang cười của hắn, tiếng nói trầm thấp vang lên vô cùng êm ái. Em đau lòng vì tôi. Đấy mắt Lạc Tranh chợt hiện lên một tia hoảng loạn,

băng bó miệng vết thương cẩn thận xong, làm bất giác không nhìn được duỗi ngón tay khẽ nhẹ vuốt lên vết thương khác trên người hắn. Trong lòng chợt quặn lên một nỗi đau đớn, nhưng vì sao lại đau đớn như vậy thì Lạc Tranh lại chẳng còn tâm trạng để ý. Giờ phút này nàng chỉ biết ở dưới đầu ngón tay mình đều là vết thương rất sâu, khiến thoạt nhìn trên thân thể của hắn có chút dữ tợn, lại thêm một cảm giác mãnh liệt đánh thẳng vào thị giác. Những vết sẹo xấu xí trên cơ thể càng làm nổi bật lên khí chất đàn ông tà mị cuồng dã có chút thô ráp trên người hắn. Ánh mắt Lạc Tranh bất giác không tự chủ khẽ đánh giá dọc theo những vết thương. Thân hình cao lớn rắn chắc, gương mặt khôi ngô, tay chân vạm vỡ của hắn hiện ra trước mặt nàng hệt như một vị thần trong truyền thuyết. Cơ thể con người vốn là tiến hóa từ động vật, đương nhiên vẫn còn lưu lại chút giã tính nguyên thủy, khiến cho khả năng thích ứng ngoan cường của họ khi đối mặt với tai họa vô cùng bền bỉ. Và trên người thương yêu dường như hội tụ đầy đủ sức sống mãnh liệt của loài động vật hoang dã, sẵn sàng nghênh đón kẻ thù xâm phạm lãnh địa của hắn. Ngọn đèn trong phòng chiếu lên da thịt rắn chắc, cơ bụng nổi lên từng múi, cánh tay cứng như thép, bắt đùi hiện lên vai cuồn cuộn đầy mạnh mẽ, lại thêm hơi thở đầy nam tính lấy cuốn lấy nàng. Lạc Tranh không khỏi nhẹ run một cái. Qua một lúc lâu sau, Lạc Tranh mới nhận ra dường như thương yêu có chút hăng hái, đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đôi mắt tâm túy hệt như tia ít quang, đêm đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của nàng. Gò má Lạc Tranh không khỏi nóng lên, hắn giọng ho một cái, có chút lúng túng, hạ ánh mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Thời gian không còn sớm, nếu thương yêu tiên sinh đã bị thương nên trở về nghỉ ngơi sớm thì hơn." Thường yêu khẽ nhếch môi: "Luôn miệng nói kiếm tiền của tôi, vậy cứ hạ lệnh trục khách như vậy, không hay chút nào." Lạc Tranh nhìn hắn hồi lâu, đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt nói: "Vậy anh còn muốn làm như thế nào nữa?" Hàng lông mày rậm của hắn ánh lên tia vui vẻ, liền đứng lên bộ dáng lười biếng, lắc lắc tay không bị thương nhìn nàng: "Vết thương của tôi đau." Lạc Tranh nhìn hắn có chút nghi ngờ, không hiểu lời nói của hắn bây giờ là thật hay giả. Thường yêu hướng nàng chậm rãi đi tới, đến trước mặt nàng liền dưng có tác dụng giảm đau rất lớn. Đấy mắt Lạc Tranh hơi chấn động, nhất là khi nhìn thấy nụ cười của hắn vô cùng mê người, khiến người ta như ngừng thở. Nàng nhìn hắn không hề chớp mắt, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói: "Xem ra thương yêu tiên sinh đúng là cần nghỉ ngơi thật tốt, hiện giờ anh bắt đầu nói mê sảng rồi." Nói xong nàng bước tới phía trước mở cửa tỏ ý tiễn khách. Thương yêu ngược lại cười ha một tiếng, bộ dáng mười phần tán đồng nói: "Ừ, đúng là tôi nên nghỉ ngơi." Vừa nói hắn vừa đem áo sơ mi trên người kéo xuống ném qua sofa, không nói thêm lời nào thẳng hướng phòng ngủ trên lầu của nàng bước tới. Lạc Tranh hoàn toàn ngây ngần cả người, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn bước lên lầu. Ngọn đèn chiếu theo thân ảnh hắn đổ xuống cái bóng cao lớn thon dài, mỗi bước đi của hắn đều rất trầm ổn hữu lực, vô cùng quen thuộc, như thể đang ở nhà của mình vậy. Sửng sốt đến vài phút khi Thương Yêu đã bước vào trong phòng ngủ của nàng, Lạc Tranh mới có phản ứng, vội vàng đưa tay đóng cửa ra vào lại, bàn tay nắm thành quả đấm bước theo trên lầu. Trong phòng tràn ngập hơi thở nhàn nhạt, mùi hoa hương thuộc về riêng hắn, hay như đêm hôm đó anh... Lạc Tranh vừa vào cửa liền chứng kiến hắn từ trong phòng tắm của nàng đi ra, cầm trong tay cái khăn tắm của nàng, không vui nhíu mày: "Sao anh có thể tự tiện xông vào phòng người khác như vậy?" "Em là người của tôi, sao đây gọi là phòng của người khác được?" Thương Yêu giống như là nghe được chuyện cười, hàng lông mày khẽ nhếch lên, lại hướng nàng vẫy tay: "Em đến giúp tôi tắm rửa." Lời nói của hắn giống như một loại mệnh lệnh, có chút dụ dỗ. Đầu óc Lạc Tranh như muốn nổ tung, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, nhìn chằm chằm hắn. "Anh nói cái gì? Tôi giúp anh tắm rửa? Đùa kiểu gì vậy?" Thương Yêu cũng không miễn cưỡng nàng, thấy bộ dáng xinh đẹp cùng kinh ngạc đến tròng mắt của Lạc Tranh, cười cười: "Thôi vậy, tôi vẫn còn xoay sở được, tuy trên người có thương tích, nhưng mà bộ dáng như thể muốn mưu sát chồng của em khiến tôi thực sợ hãi." Nói xong hắn cười ha ha một tiếng, bước vào trong phòng tắm. Lạc Tranh bị hành vi cường đạo cùng lời nói vô lý của hắn làm cho tức giận đến không nói nên lời, không thể nghĩ ngợi, trực tiếp bước vào trong phòng tắm, ánh mắt dường như bốc lửa: "Anh đừng quá." Vừa nói nửa chừng bất giác bị nuốt trở vào, bởi vì nàng bất ngờ bước vào, khiến động tác cởi quần lót của Thương Yêu hơi dừng lại để lộ ra thân hình vô cùng hấp dẫn. Lạc Tranh còn nhìn thấy quần lót của hắn kéo xuống giữa hai chân, vật nam tính cứng rắn kia vừa mới được tự do, cơ hồ còn đang rung động. Thương Yêu nở nụ cười vô cùng xấu xa: "Sao thế, em đổi ý muốn giúp tôi tắm rửa hay là..." Hắn cố ý dừng lại một chút, đi đến trước mặt nàng, tuôn lên một câu nói vô cùng ám muội: "Em đã thích nó." "Anh..." Gương mặt Lạc Tranh sớm đã đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi, nhíu chặt hàng lông mày, lạnh lùng mắng: "Quả thực là tên điên." Nói xong nàng chạy vội ra khỏi phòng tắm, chỉ nghe thấy tiếng rầm cửa bị đóng lại. Nàng mơ hồ nghe được tiếng cười của hắn đuổi theo sau lưng. Chẳng qua bao lâu, tiếng nước chảy văng lên. Lạc Tranh vô thức ngồi xuống trên ghế sofa, co lại một góc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà tắm ở phía xa. Hắn rốt cuộc là người hay là quỷ? Khi nàng đang làm luật sư cho tới giờ, đã gặp được rất nhiều loại đàn ông khác nhau, nhưng mà không có một người nào khó hiểu như hắn. Hắn khiến nàng có cảm giác vô lực, khẩn trương, mỗi thời khắc đều phải vô cùng cẩn thận. Gặp được hắn, nàng cảm thấy có sự mệt mỏi, giống như mỗi lúc. Để chuẩn bị xảy ra chiến tranh vậy, nàng không dám buông lòng bản thân, bởi vì chưa từng buông lòng, nàng không biết kế tiếp chờ đợi mình sẽ là cái gì. Giống như hôm nay, Lạc Tranh vô thức nắm chặt tay lại, hắn lại muốn làm gì? Chẳng qua bao lâu, tiếng nước chảy trong phòng tắm im bặt. Lạc Tranh bất giác tim đập thình thịch, vội đứng dậy, nhìn thấy Thương Yêu từ trong phòng tắm bước ra, toàn thân nàng bất giác run lên nhẹ nhẹ. Hắn chỉ cuốn một cắn khăn tắm, bước lên bước ra ngoài, bọt nước bám trên bờ vai rắn chắc long lanh mê người, tương phản với làn da màu đồng của hắn, lại vô cùng nổi bật đánh thẳng vào thị giác. Lạc Tranh bất giác cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vội vàng cụp mắt xuống, giả như không hề nhìn thấy thân hình hoàn hảo như thiên thần của hắn. Sao anh có thể đi rồi chứ? Giọng Lạc Tranh có chút không được tự nhiên. Nếu như anh kiên trì không đi, vậy chỉ còn cách tôi rời đi mà thôi. Không khí mập mờ kiểu này, từng giây từng phút đều dày vò Lạc Tranh, khiến nàng rơi vào tình trạng cảnh nước sôi nửa bỏng. Nàng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ phản hội Húc Hiên, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng bạn Húc Hiên phát sinh quan hệ. Nhưng mà đêm nay, nàng lại nhìn ra trong mắt Thương Yêu, lóe lên tia sáng tựa như dã thú. Nàng đã quá hiểu hàm ý của ánh mắt như vậy. Kể từ đêm hôm đó, nàng chợt hiểu một cách triệt để. Em qua đây. Thương Yêu không những không đi, ngược lại còn ngồi xuống giường, bộ dáng lười biếng dựa vào thành giường, hướng về phía nàng ngoắc ngoắc ngón tay, tựa như câu hồn sứ giả từ địa ngục, khiến Lạc Tranh tâm ý vô cùng hoảng loạn. Lạc Tranh chỉ cảm thấy như bị dục vọng dẫn dắt, lý trí có chút mơ hồ, nhưng vẫn cố cưỡng chế cảm giác trong lòng, lạnh lùng nói: Nếu như Thương Yêu tiên sinh đã thích chiếc giường này như vậy, vậy được, tôi sẽ nhường lại cho anh, tôi đi. Nàng thà rằng đối diện cả đêm với quán rượu, cũng không muốn ở lại cùng người đàn ông này dây dưa không rõ ràng. Nào ngờ, nàng vừa quay người lại, sau một khắc sau lưng Lạc Tranh bước lên, tiếng bước chân vô cùng trầm ổn. Ngay sau đó cánh tay nàng bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại. Anh... Tranh, đừng động, còn muốn làm cho vết thương của tôi đổ máu sao? Thương Yêu từ phía sau lưng ôm lấy, làm cho thân thể mảnh mai của Lạc Tranh tựa ở vòng ngực rắn chắc vững chãi của hắn. Bàn tay thành thục vuốt ve cánh tay của nàng, dọc theo cánh tay mềm mại từ từ hạ xuống, khiến một cảm giác an tĩnh nhanh chóng lấp đầy toàn thân nàng. Hơn nữa, giọng nói của hắn lúc này trầm trầm mang theo bao nhiêu tình ý mê hoặc. Thân thể Lạc Tranh bất giác căng lên, bàn tay nhỏ bé có tính gạt tay hắn ra cũng bị bàn tay to kia nhẹ nhàng nắm lấy, khẽ khẽ vuốt ve, vô cùng âu yếm, giống như biểu hiện giữa hai người đang yêu nhau. Hắn cúi đầu xuống, hơi thở nóng bỏng cùng cứng thế bao phủ hoàn toàn lý trí của nàng. Tranh, em có biết, trong mắt tôi, em chính là một tiểu yêu tinh. Hắn khẽ mở miệng, ngậm lấy cái vành tay nhạy cảm của nàng, ngay sau đó nhẹ nhàng mút vào, khiến toàn thân Lạc Tranh bất giác run rẩy. Mỗi một ngày nhìn bóng dáng em ở trước mặt tôi lúc ẩn lúc hiện, trong đầu tôi chỉ lên toàn bộ khung cảnh đêm đó. Em nằm dưới thân tôi, thở gấp gáp, dáng vẻ xinh đẹp vô cùng mê người. Không, Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân lại bắt đầu nổi lên cảm giác nóng bỏng quen thuộc, từ sâu thẳm trong lòng dâng lên, nhanh chóng lan ra toàn thân, thẩm thấu đến từng tế bào trong người. Muốn tránh thoát, muốn dãy giụa, lại phát hiện bản thân sớm đã vô lực sụi lơ trong ngực hắn. Anh đừng nói nữa. Được được, tôi không nói, xấu hổ sao? Giọng nói của Thương Yêu mang theo ý sủng ái vô vàn. Hắn không hổ là kẻ lão luyện tình trường, biết rõ phải dùng giọng nói cùng động tác thế nào khiến phụ nữ cam tâm tình nguyện, mê man thần phục. Nếu không muốn nghe thì tôi nói, vậy thì làm được chứ? Giọng nói trầm thấp khẽ khẽ mơn man như gió xuân, bàn tay hắn cũng vô cùng phối hợp, dùng lực nhẹ nhất xoa nắn thân thể mềm mại, đánh tan ranh giới đạo đức cuối cùng của nàng. Tim Lạc Tranh lúc này dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bàn tay nhỏ bé cố gắng níu giữ bàn tay to lớn của hắn. Đủ rồi, buông ra. Lạc Tranh đã quá quen thuộc với cảm giác đang liên tục dâng lên trong lòng này, nhất là sau lưng lại áp vào một lồng ngực mạnh mẽ rắn chắc, khiến nàng dần dần vô lực chống đỡ. Nàng không thể như vậy, không thể lại lạc lối lần nữa. Nhưng Thương Yêu cúi cười, lôi nàng tới trước giường, một cánh tay rắn chắc vây chặt nàng vào trong ngực hắn. Tranh, em nhìn xem. Nhìn xem tôi, chẳng lẽ em không thấy hai chúng ta thật là rất xứng đôi sao? Lạc Tranh vô thức nhìn qua hình ảnh phản chiếu trong gương, khuôn mặt đàn ông góc cạnh rõ ràng, nét mặt cương nghị tràn đầy khí thế,